Gia Gia ngươi bình tĩnh một chút. Ngay cả Mộ Dung Tuyết đều không nghĩ tới, Mộ Dung Thác Hải lại sẽ kích động thành dạng này. Nghe được Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Thác Hải lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố, lập tức vội ho một tiếng. Sau đó đối Mộ Dung Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi thành thật nói cho Gia Gia, ngươi lần này rời nhà trốn đi, ở bên ngoài đến cùng kinh lịch cái gì? Mộ Dung Tuyết là Mộ Dung Thác Hải tôn nữ, cháu gái của mình có bao nhiêu cân lượng, Mộ Dung Thác Hải tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Nếu nói bộ này truyền thừa ngàn năm tu luyện công pháp, là bị hắn tôn nữ Mộ Dung Tuyết cải tiến, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn tin tưởng vững chắc cháu gái của mình, ở bên ngoài nhất định là nhận lấy một vị nào đó cao nhân chỉ điểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 210, tấn thăng cấp 4 võ sĩ. Trong sương phòng, một giọng nói ngọt ngào giọng nữ, líu lo không ngừng vang lên. Mộ Dung Tuyết đưa nàng một năm qua này kinh lịch, hướng Mộ Dung Thác Hải khái quát tính tự thuật một lần, sau đó trọng điểm tự thuật nàng tại trong cổ mộ cửu tử nhất sinh kinh lịch, đồng thời cũng đem Lâm Vân sự tình, không giữ lại chút nào nói cho Mộ Dung Thác Hải. Mộ Dung Thác Hải nghe xong chấn kinh vạn phần, ý của ngươi là nói, thiếu niên kia không chỉ có chỉ đạo ngươi cải tiến công pháp, hơn nữa còn thay ngươi thanh trừ hết thể nội ký sinh hạt giống. Mộ Dung Tuyết liền vội vàng đứng lên, mở ra thủ đối Mộ Dung Thác Hải nói ra, Gia Gia ngươi nếu là không tin lời nói, có thể kiểm tra thân thể của ta. Mộ Dung Thác Hải ôm thái độ hoài nghi, dùng thần thức kiểm tra Mộ Dung Tuyết thân thể, sau đó liền trừng lớn khó có thể tin hai mắt, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Thật bị thanh trừ, cảm ơn trời đất, vật kia thật bị thanh trừ hết. Ta Mộ Dung gia rốt cục có người kế nghiệp. Ha ha ha ha, Mộ Dung Thác Hải vui đến phát khóc, tình tự hoàn toàn không kiểm soát. Cái này liên tiếp hai một tin tức tốt, liền tựa như từ trên trời giáng xuống hai cái đĩa bánh nện ở trên người hắn, để hắn có loại tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác. Không chỉ có là gia tộc truyền thừa đạt được có tính đột phá cải tiến, liền ngay cả gia tộc truyền nhân trên người vấn đề, cũng đều giải quyết dễ dàng, đây quả thực là song hỷ lâm môn. Tại kích động hưng phấn qua đi, Mộ Dung Thác Hải lúc này mới nhớ tới cái gì đến, quay đầu đối Mộ Dung Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi xác định cái kia trợ giúp ngươi thiếu niên thần bí, thật chỉ là một thiếu niên sao? Mộ Dung Tuyết thể nội ký sinh hạt giống, ngay cả Mộ Dung Thác Hải cái này võ vương cường giả đều không thể làm gì, một thiếu niên lại như thế nào có thể làm gì? Mộ Dung gia công pháp truyền thừa, Mộ Dung gia tổ tiên tam đại khổ tâm nghiên cứu đều không có thành quả, một thiếu niên lại như thế nào có thể cải tiến? Tại Mộ Dung Thác Hải xem ra, cháu gái của mình ở bên ngoài gặp phải cái này thần bí thiếu niên, tuyệt đối không thể nào là một thiếu niên. Hắn nhất định là một vị nào đó tu luyện còn lão còn đồng công pháp võ đạo cường giả. Thật sự là hắn chỉ là một thiếu niên. Mộ Dung Tuyết chất phác gật đầu trả lời. Mộ Dung Thác Hải vẫn như cũ không tin, hắn thực sự không nghĩ ra được, tại Nam Hà Vương quốc xung quanh, khi nào ra một cái yêu nghiệt như thế thiếu niên. Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Thác Hải vội vàng đối Mộ Dung Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi cũng đã biết, trong miệng ngươi cái kia thiếu niên thần bí, bây giờ đến cùng người ở chỗ nào sao? Mộ Dung Thác Hải mặc dù không biết cái này thiếu niên thần bí thân phận, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, cái này thiếu niên thần bí tuyệt đối là một cái từ ngàn xưa kỳ tài. Có thể đem dạng này một cái từ ngàn xưa kỳ tài lôi kéo, bọn hắn Mộ Dung gia chắc chắn như mặt trời ban trưa, tại vương quốc trong tứ đại gia tộc một lần nữa tìm về địa vị. Bất quá để Mộ Dung Thác Hải thất vọng là, Mộ Dung Tuyết lại lắc đầu nói không biết. Mộ Dung Thác Hải chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó dùng trách cứ ngữ khí nói với Mộ Dung Tuyết, tại người ta trước khi đi, ngươi làm sao lại không trước hỏi rõ sở đâu? Người ta đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta há có không tạ lý lẽ? Mộ Dung Tuyết có chút ủy khuất nói ra, hắn giúp ta những này bận bịu, khả năng chỉ là nhất thời hưng khởi, căn bản không nghĩ tới muốn tạ ơn. Mộ Dung Thác Hải nghe xong lập tức nghẹn lời, những này bối rối hắn hơn nửa đời người vấn đề, một thiếu niên lại chỉ là nhất thời hưng khởi, liền thuận tay giải quyết hết, cái này còn có để cho người sống hay không? Nhất thời hưng khởi cũng tốt, thuận tay giải quyết cũng được, bất kể nói thế nào, thiếu niên thần bí kia đều là chúng ta đại ân nhân. Vô luận như thế nào, ta đều muốn tự mình bái phỏng hắn. Mộ Dung Thác Hải lời thề son sắt nói, đặt quyết tâm, muốn đem cái kia thiếu niên thần bí tìm cho ra. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Mộ Dung Thác Hải phát động toàn tộc người, tại Nam Hà Vương quốc cùng xung quanh cùng quốc gia, bắt đầu phạm vi lớn tìm kiếm cái kia thiếu niên thần bí hành tung. Mà tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Lâm Vân thì là giống như một trận bão táp, thảm thức quét sạch man hoang sơn mạch, đem cái này đến cái khác trên đỉnh núi yêu thú thanh lý. Mấy ngày nay tích lũy lại đến, Lâm Vân tổng cộng đánh chết mấy ngàn con hung thú. Tu vi cũng vọt thẳng phá cấp 3 võ sĩ đỉnh phong, tấn thăng đến cấp 4 võ sĩ cảnh giới. Mặc dù chỉ đột phá một cảnh giới, nhưng Lâm Vân thực lực lại có bay vọt tính đột phá. Bởi vì tại tấn thăng đến cấp 4 võ sĩ về sau, Lâm Vân đã không còn là đê giai võ sĩ, mà là một trung giai võ sĩ. Trung giai võ sĩ thực lực, so sánh với trước đó đê giai võ sĩ, có khác biệt về bản chất. Nguyên bản cần hao phí một phen khí lực mới có thể đánh giết trung giai yêu thú, Lâm Vân bây giờ rất dễ dàng liền có thể đem nó đánh chết. Tại đem nướng chín yêu thú thịt ăn sạch về sau, Lâm Vân lúc này mới diệt đi trên đất củi lửa, quay người hướng xuống một cái ngọn núi bước đi. Mới vừa đi tới chân núi, Lâm Vân bước chân chính là trì trệ. Bởi vì Lâm Vân mơ hồ cảm nhận được, linh hồn của mình đột nhiên xuất hiện run sợ một hồi, phảng phất cùng vật gì sinh ra cộng minh. Lâm Vân cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác này. Tại hắn lần đầu tiến vào man hoang sơn mạch lịch luyện lúc, đã từng xuất hiện qua loại cảm giác này. Không hề nghi ngờ, Lâm Vân kiếp trước linh hồn trong đó một mảnh vụn, ngay tại kề bên này cái nào đó khu vực. Chính là khối này mảnh vụn linh hồn, để Lâm Vân linh hồn sinh ra cộng minh. Lâm Vân không do dự, lập tức hướng dẫn phát linh hồn hắn cộng minh phương hướng bước đi. Đi không bao lâu, liền có một cỗ cường đại yêu khí, từ cái hướng kia cuốn tới, đem mặt đất cỏ dại đều nghiền ép đến hướng về sau khuynh đảo. Lâm Vân hơi hít mắt lại, lập tức đề cao cảnh giác. Cỗ này yêu khí phi thường không đơn giản, ít nhất là cấp 3 yêu thú mới có thể có được cường đại như vậy yêu khí. Cái này đủ để chứng minh, cái hướng kia tồn tại một đầu cấp 3 yêu thú. Cấp 3 yêu thú, đủ để phá hủy một tòa nhân loại thành thị kinh khủng tồn tại. Lấy Lâm Vân thực lực trước mắt, tại không sử dụng ma thần hạch tinh cùng chu ma kiếm tình huống dưới, còn xa xa không phải cấp 3 yêu thú đối thủ. Bất quá Lâm Vân không có vì vậy mà lùi bước, mà là tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Hắn càng đến gần cái hướng kia, liền càng có thể nghe được từ cái hướng kia truyền đến động tĩnh, thậm chí còn có thể mơ hồ cảm nhận được mặt đất chấn động. Rất hiển nhiên, cái hướng kia có đồ vật gì, tại cùng cấp 3 yêu thú chiến đấu. Cũng không lâu lắm, Lâm Vân liền tại cách đó không xa phát hiện một đầu đại hạp cốc, mà vừa rồi đánh nhau động tĩnh, chính là từ hẻm núi lớn này bên trong truyền tới. Khi Lâm Vân tới gần nơi này đầu đại hạp cốc lúc, đánh nhau động tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng. Lâm Vân đứng tại hẻm núi biên giới trên vách đá hướng xuống nhìn ra xa, nhìn thấy là một đầu thân dài mười mấy thước quái vật to lớn. Quái vật này ngoại hình cực giống ác lang, hai mắt tinh hồng chói mắt, toàn thân bao trùm bạch cốt khải giáp, trên lưng mọc đầy từng cây dựng ngược cốt thứ, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Áo giáp ma lang, cao giai cấp 3 yêu thú, lực phòng ngự cực mạnh, tốc độ phản ứng cực nhanh, thực lực đồng đẳng với cấp 8 cảnh giới võ sư cường giả, là một loại phi thường đáng sợ yêu thú. Mà tại đầu này áo giáp ma lang trước mặt cách đó không xa, còn có một ông lão mặc áo bào xanh. Lão giả này đỉnh đầu thắt búi tóc ở giữa cắm một cây gỗ khô châm gài tóc, mái đầu bạc trắng rủ xuống dài hơn 2 thước. Mà lão giả này cảnh giới cũng tương tự đạt đến cấp 8 võ sĩ cảnh giới, cùng áo giáp ma lang có thể nói là lực lượng ngang nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 211, thừa dịp loạn chui vào áo giáp ma lang bộc phát ra yêu khí cường đại, hình thành một trận cỡ nhỏ phong bạo, đem bốn phía mặt đất thực vật đều nhổ tận gốc, nhao nhao bay về phía bầu trời. Mà kia thắt búi tóc lão giả tóc trắng, cũng đồng dạng từ thể nội bộc phát ra hùng hậu nguyên khí, cùng áo giáp ma lang đối chọi gay gắt, hiển nhiên là chuẩn bị cùng giao phong. Gặp cả hai chuẩn bị đánh, Lâm Vân liền lập tức có chui vào hẻm núi chi ý. Lâm Vân có thể khẳng định, hắn kiếp trước mảnh vụn linh hồn, liền tản mát tại cái này trong đại hạp cốc. Nếu là không có trước mắt lão giả tóc trắng này, Lâm Vân tùy tiện xuống dưới, nhất định sẽ gây nên áo giáp ma lang chú ý. Mà bây giờ có lão giả tóc trắng kiềm chế áo giáp ma lang, Lâm Vân liền có thể yên tâm to gan chui vào hẻm núi, không cần phải lo lắng gặp áo giáp ma lang tập kích. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Vân lập tức ẩn nấp tự thân khí tức, sau đó lặng yên chui vào hẻm núi. Tại Lâm Vân chui vào hẻm núi lúc, trong hạp cốc chiến đấu, cũng ngay tại trình diễn, hùng hậu nguyên khí tại lão giả tóc trắng sau lưng hội tụ, đảo mắt liền hình thành một gốc mọc đầy dây leo thụ. Cây to này cao tới 5-6 mét, mặt ngoài tản ra lục sắc quang mang, tại sau khi xuất hiện liền lập tức cắm rễ trên mặt đất, liên tục không ngừng hướng thổ nhưỡng bên trong chuyển vận võ hồn năng lượng. Phương viên 100 mét bên trong tất cả thực vật đều đang hấp thu võ hồn năng lượng về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, trăm năm thời gian phảng phất thoáng qua liền mất. Những thực vật này không ngừng biến lớn, kéo dài, mọc ra từng đầu tráng kiện cây mây, tựa như từng đầu cự mãng, từ bốn phương tám hướng hướng áo giáp ma lang vây quét quá khứ. Áo giáp ma lang chạy trốn phương hướng bị toàn diện phong tỏa, không đường thối lui, đảo mắt liền bị cây mây cuốn lấy toàn thân thể, bị cây mây từng vòng cuốn thành một cái lớn bánh trưng. Lão giả tóc trắng thấy thế cấp tốc rút ra bên hông khảm kim cương bảo kiếm, thân thể hướng phía trước lớn đường cong nghiêng, như mũi tên rời cung cực tốc hướng áo giáp ma lang phóng đi, mái đầu bạc trắng bị đối diện cuồng phong thổi đến hướng về sau cao cao phiêu khởi. Một cỗ hùng hậu nguyên khí, tại lão giả tóc trắng chạy qua trình bên trong, bị rót vào bảo kiếm trong tay của hắn phía trên, tại lưỡi kiếm mặt ngoài hình thành một đạo màu lam màng ánh sáng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Áo giáp ma lang gào thét một tiếng, bộc phát ra càng khủng bố hơn yêu khí, tại nó bên ngoài thân hình thành một tầng năng lượng vòng phòng hộ, quấn quanh lấy áo giáp ma lang cự hình cây mây, đảo mắt liền bị thiêu đốt đến, két, rung động, toát ra cuồn cuộn khói đặc, sau đó dấy lên hừng hực hỏa diễm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo co vào. Vậy mà lúc này, lão giả tóc trắng đã vọt tới áo giáp ma lang trước mặt, bảo kiếm trong tay hướng nó chém ngang ra ngoài, hóa thành một vòng lăng lệ kiếm quang thẳng bức nó cái cổ. Áo giáp ma lang bạch cốt khải giáp, độ cứng ở xa sắt thép phía trên, không thể phá vỡ, đau thương bất nhập. Cho dù cảnh giới võ sư cường giả, cũng hoàn toàn không thể làm gì. Mà áo giáp ma lang thân thể, đều cơ hồ bị bạch cốt khải giáp bao trùm. Duy nhất không có bị che kín vị trí, cũng chỉ có cổ của nó. Đây là áo giáp ma lang duy nhất nhược điểm. Muốn đánh giết áo giáp ma lang, cũng chỉ có thể trúng đích cái này bộ vị. Cũng chính là vì có thể thuận tiện trúng đích cái này bộ vị, lão giả tóc trắng mới tốn công tốn sức thi triển ra võ hồn năng lực, điều khiển đại lượng cây mây đem áo giáp ma lang này quấn chặt lấy. Mắt thấy lão giả tóc trắng một kiếm kia, cùng áo giáp ma lang cái cổ đã gần trong gang tấc, nhưng lại tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Răng rắc, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, quấn quanh ở áo giáp ma lang trên người cây mây, tại hỏa diễm bên trong nhao nhao đứt gãy. Áo giáp ma lang trong nháy mắt thoát khỏi khống chế, đầu hướng bên cạnh cấp tốc lệch ra. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi lão giả tóc trắng chiêu kiếm chí mạng kia. Đinh, lưỡi kiếm đụng vào bạch cốt khải giáp bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như va chạm tại kim loại bên trên phát ra thanh âm. Gặp một kích không được thủ, lão giả tóc trắng trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Hai chân tại áo giáp ma lang trên thân đột nhiên đạp một cái, thân thể mượn lực cấp tốc nhảy ra. Cũng liền tại kia đồng thời, áo giáp ma lang nâng lên cự trảo, cấp tốc hướng lão giả tóc trắng vỗ tới. Lão giả người lơ lửng giữa không trung, không chỗ mượn lực, không cách nào tránh đi, chỉ có thể nhấc kiếm ngăn cản. Một chưởng rơi xuống, trong không khí hình thành năm đạo thoáng qua liền mất xâm bạch trảo ảnh, cùng lão giả tóc trắng bảo kiếm trong tay mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang giòn, lão giả tóc trắng cả người mang kiếm cùng nhau bay ngược mấy chục mét, thân thể giữa không trung nhiều lần xoay chuyển về sau, lúc này mới hai chân rơi xuống đất, bàn chân tại mặt đất hướng về sau trớn xa 10 mét, lúc này mới ổn định bước chân. Lão giả tóc trắng ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp xa xa áo giáp ma lang, chính ngửa đầu chỉ lên trời mở ra huyết bùn đại khẩu, đại lượng yêu khí tại trong miệng nó không ngừng hội tụ, hình thành một đoàn rất có hủy diệt tính năng lượng cầu thể. Gặp một màn này, lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, trên trán lặng yên hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Khi yêu khí hội tụ năng lượng cầu thể ấp ủ đến cực hạn về sau, áo giáp ma lang đem nó một ngụm ngậm lấy, sau đó dùng miệng nhắm ngay lão giả tóc trắng, lồng ngực cùng quay hàm vào thời khắc ấy cao cao nâng lên. Tiếp theo một cái trước mắt, cuồng bạo yêu khí năng lượng từ áo giáp ma lang trong miệng bỗng nhiên đổ xuống mà ra, hình thành một đạo dọa người năng lượng pháo, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh phía lão giả tóc trắng. Năng lượng pháo chỗ đi qua, mặt đất nhao nhao tại áp lực thật lớn bên trong hướng xuống lõm. Khô cạn tầng đất qua trong giây lát vỡ vụn, hóa thành vô số toái mảnh bùn lượn vòng lấy cách mặt đất bắn ra. Chỉ là trong nháy mắt, cuồng bạo tứ ngược năng lượng pháo, liền giống như thiên thạch rơi đập tại lão giả tóc trắng chỗ khu vực. Oanh! Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Sáng chói ánh sáng lóe lên, đảo mắt liền hình thành kinh khủng sóng xung kích. Lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng bốn phía nổ tung lên. Vụ nổ tác động đến chỗ, đại địa sụp đổ, tầng đất nhao nhao ly khai mặt đất, bị khủng bố áp lực ép vì mảnh vỡ, theo sóng xung kích cùng cực nóng khí lãng, cùng nhau hướng bốn phía chảy ra ngoài. Bạo tạc sinh ra động tĩnh, hoàn toàn che giấu Lâm Vân hành động, để Lâm Vân thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến trong hạp cốc. Cũng thuận lợi tại một chỗ trên vách đá, tìm được khối kia phong ấn kiếp trước tàn hồn hồn ngọc nát phiến. Kia là một khối lóe ra yếu ớt hồng quang hình thoi tinh thạch. Bất quá khối này tinh thạch lúc này lại hoàn toàn khảm nạm tại đá bên trong, mà cái này đá lại cũng không phải là phổ thông đá, mà là so kim loại còn cứng rắn huyền thiết nham. Huyền thiết nham lại xưng huyền thiết mỏ, là một loại thiên nhiên khoáng thạch, có thể từ đó để luyện ra huyền thiết. Huyền thiết là chế tạo bảo khí chuyên dụng vật liệu, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Nơi này huyền thiết nham nặng đến mấy trăm triệu cân, để luyện ra huyền thiết, chế tạo trên trăm thanh bảo khí đều không có vấn đề. Nếu là luyện khí sư nhìn thấy cái này huyền thiết nham, nhất định sẽ cao hứng điên mất, nhưng Lâm Vân bây giờ lại làm sao đều cao hứng không nổi. Bởi vì ngoại trừ sử dụng chu ma kiếm, trước mắt hắn còn không có thủ đoạn, có thể đem huyền thiết nham bổ ra. Không cách nào đem huyền thiết nham bổ ra. Cái này mang ý nghĩa hắn không cách nào từ huyền thiết nham bên trong, đem kiếp trước mảnh vụn linh hồn kết tinh này lấy ra. Thật chỉ có sử dụng chu ma kiếm sao? Chu ma kiếm vừa ra, kiếm áp trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 dặm, chắc chắn kinh động áo giáp ma lang cùng kia lão giả tóc trắng. Đến lúc đó không chỉ có là áo giáp ma lang, nói không chừng liền ngay cả kia lão giả tóc trắng, cũng sẽ bởi vì ham thần khí mà đối Lâm Vân động sát niệm. Nghĩ tới đây, Lâm Vân triệt để từ bỏ sử dụng chu ma kiếm ý nghĩ. Hắn dự định mạo hiểm một lần, tại nguyên chỗ đem kiếp trước tàn hồn dung hợp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 212, áo giáp ma lang nhược điểm. Mặc dù hiện trường dung hợp tàn hồn sẽ khá mạo hiểm, nhưng trước mắt Lâm Vân cũng không có biện pháp khác. Lấy lão giả tóc trắng thực lực, ngăn chặn áo giáp ma lang nhất đoạn thời gian, hẳn không có cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần cả hai giao thủ chiến trường không kéo dài đến bên này, Lâm Vân liền sẽ không gặp được phiền toái gì. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Vân lập tức xuất ra mang theo người đạo cụ, tại hiện trường bố trí lên một cái pháp trận. Pháp trận này khởi động về sau, có thể hình thành một đạo kết giới, có thể tại bước ngoặt nguy hiểm, bảo hộ Lâm Vân an toàn. Đang bố trí tốt pháp trận về sau, Lâm Vân liền thả người nhảy lên, nhảy đến cách xa mặt đất cao 6-7 mét trên vách đá dựng đứng, dùng hội tụ nguyên khí hai chân, 90 độ nghiêng dẫm tại đá bên trên, sau đó đưa bàn tay đặt ngang ở khối kia hồn ngọc nát phiến vị trí. Hồn này trở về, Lâm Vân thần thức lập tức rót vào hồn ngọc nát trong phim, cùng mình tàn hồn liên tiếp. Cả hai cộng minh, hô ứng lẫn nhau, rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau, phảng phất rời nhà hài tử trở lại mẫu thân ôm ấp. Khối này hồn ngọc nát trong phim phong ấn tàn hồn, so Lâm Vân trước đó tìm tới khối đó, phải cường đại gấp bội. Nhưng bởi vì Lâm Vân đã không phải là lần đầu dung hợp tàn hồn, cho nên dung hợp tốc độ cũng so trước đó nhanh rất nhiều lần. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, Lâm Vân liền đem kia tàn hồn dung hợp đến không sai biệt lắm. Không đợi Lâm Vân mở hai mắt ra, liền từ trên vách đá dựng đứng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đá đều tại trong trước mắt ấy chấn động kịch liệt. Lâm Vân vội vàng mở hai mắt ra, theo tiếng hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ gặp trước đó ông lão tóc trắng kia, lúc này chính lưng dán tại trên vách đá dựng đứng, một bộ thống khổ khuôn mặt, áo choàng cũng là rách mướp, trên thân còn có lộng lẫy vết máu. Phốc, lão giả tóc trắng từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới từ đá bên trên tuột xuống. Trở xuống mặt đất lúc, hắn hai chân cơ hồ có chút không cách nào đứng thẳng, kém chút liền quỳ xuống. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vân không cần nghĩ lại cũng biết, vừa rồi động tĩnh cùng đá chấn động, đều là bởi vì lão giả tóc trắng va chạm đá sinh ra. Rất rõ ràng, lão giả tóc trắng lúc này đang bị áo giáp ma lang áp chế. Yêu thú thân thể mạnh hơn nhân loại hung hãn, cho nên trong chiến đấu càng chiếm ưu thế một chút. Áo giáp ma lang có thể áp chế lão giả tóc trắng, cũng là rất phù hợp lẽ thường. Lão giả tóc trắng cũng chú ý tới Lâm Vân tồn tại. Hắn sau khi hạ xuống liền quay đầu nhìn về bên trên, nhìn về phía Lâm Vân, còn chưa tới kịp nói chuyện, trước mặt rừng cây liền bị một đôi to lớn vuốt sói xé mở. Áo giáp ma lang kia bị bạch cốt khải giáp bao trùm thân thể, cũng đi theo từ phá vỡ rừng cây nhảy lên mà xuất. Một đôi tinh hồng chói mắt hai mắt, dữ tợn nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng. Sau đó gào thét một tiếng, mở ra huyết bùn đại khẩu, lại lần nữa hội tụ yêu khí hình thành năng lượng cầu thể. Lão giả tóc trắng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cái trán lập tức treo đầy mồ hôi lạnh. Mà lúc này, Lâm Vân cũng đi theo từ đá bên trên trượt xuống đến, hai chân nhẹ nhàng trở xuống mặt đất. Tiểu tử ngươi còn tại nhìn cái gì? Còn không mau trốn. Lão giả tóc trắng không có quay đầu, hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào áo giáp ma lang, giống như là tự lẩm bẩm, lại giống là tại nói với Lâm Vân. Lâm Vân chẳng những không có chạy trốn dự định, ngược lại còn tiến lên hai bước, cùng lão giả tóc trắng sóng vai mà đứng. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, áo giáp ma lang nhược điểm, kỳ thật cũng không phải là chỉ có cái cổ. Nó đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ, đồng dạng cũng là nhược điểm của nó. Lão giả tóc trắng chất vấn hỏi, áo giáp ma lang đầu lâu bị bạch cốt khải giáp toàn bộ bao khỏa, huyệt bách hội thế nào lại là nhược điểm của nó? Lâm Vân giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống là tại đối lão giả tóc trắng nói, áo giáp ma lang đầu lâu, đích thật là bị bạch cốt khải giáp toàn bộ bao khỏa. Nhưng huyệt bách hội vị trí này bạch cốt khải giáp, độ dày cũng chỉ có cái khác bộ vị 1/10. Mặc dù đại đa số vũ giả vẫn như cũ không cách nào phá mở cái này độ dày là 1/10 bạch cốt khải giáp, nhưng ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi là tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Vân giọng nói chuyện phi thường bình thản, phảng phất không phải đang thảo luận muốn thế nào chiến thắng trước mắt cấp 3 yêu thù, mà là tại trong nhà cùng bằng hữu nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân nói lời, lão giả tóc trắng không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lâm Vân. Ngay cả hắn cái này vũ sư cảnh lão đầu cũng không biết áo giáp ma lang thân thể kết cấu, mà một cái không biết từ đâu mà đến thiếu niên lại biết đến rõ ràng như vậy. Thử hỏi điều này có thể sao? Hiển nhiên là tuyệt đối không có khả năng. Tại lão giả tóc trắng hoài nghi Lâm Vân lúc, xa xa áo giáp ma lang liền lần nữa đem năng lượng cầu nuốt vào. Sau đó lồng ngực cùng quay hàm đều cao cao nâng lên. Hỏng bét. Lão giả tóc trắng kêu to không tốt, vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Lâm Vân, không có chú ý tới áo giáp ma lang tình huống bên kia. Khi lão giả tóc trắng kịp phản ứng lúc, kia rất có hủy diệt tính năng lượng pháo đã từ áo giáp ma lang trong miệng phun ra, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng phía hắn vị trí chỗ ở oanh kích tới. Lão giả tóc trắng thân thể trong nháy mắt chìm xuống, hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, đang chuẩn bị nhảy lên một cái tránh đi một kích này lúc, lại đột nhiên đình chỉ động tác. Bởi vì hắn trong khoảnh khắc đó đột nhiên phát hiện, hắn chỗ không gian bốn phía, cũng không biết khi nào tạo thành một tầng kết giới. Không đợi lão giả tóc trắng nghĩ rõ ràng đây là có chuyện gì, kia cuồng bạo tứ ngược năng lượng pháo, cũng đã mãnh liệt đánh vào vô hình kết giới phía trên. Oanh! Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ, một đoàn sáng chói hỏa cầu tại bên ngoài kết giới nổ tung, cũng dọc theo kết giới mặt ngoài không ngừng hướng bốn phía khuếch trương. Kết giới trong nháy mắt chấn động kịch liệt, cũng nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, nhưng lại không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Khi bạo tạc bình ổn lại về sau, lão giả tóc trắng lúc này mới quay đầu, hướng sau lưng thiếu niên nhìn lại. Hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, thiếu niên này lại từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại chỗ, ngay cả bước chân đều không có xê dịch hơn phân nửa phân, hiển nhiên hoàn toàn không có chạy trốn dự định. Cái này đã đủ để chứng minh, ngăn lại áo giáp ma lang một kích kết giới, là thiếu niên này bố trí, không phải thiếu niên này cũng không có khả năng bình tĩnh như thế. Nghĩ tới đây, lão già tóc trắng không khỏi hít sâu một hơi. Cho dù gặp như thế công kích mãnh liệt, kết giới cũng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, đủ để chứng minh kết giới này chỗ lợi hại. Không đợi lão già tóc trắng từ trong rung động lấy lại tinh thần, xa xa áo giáp ma lang lại lần nữa hợp thành tụ nguyên khí, chuẩn bị phát động thứ ba phát năng lượng pháo. Ông lão tóc bạc ngẩng đầu nhìn một chút kết giới, sau đó ưu sầu nhíu mày, có chút bối rối nói ra, mau chạy đi. Tại ngăn lại vừa rồi một kích kia về sau, kết giới này năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, không có khả năng lại ngăn lại tiếp xuống một kích. Lâm Vân vẫn như cũ bình tĩnh đứng tại chỗ, không có chút nào kinh hoàng chi ý, vẫn như cũ dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ngươi tinh luyện hạ tự thân nguyên khí, chuẩn bị thi triển ngươi có khả năng thi triển một kích mạnh nhất. Lần này, chúng ta muốn tại nó xuất thủ trước giải quyết nó. Nghe được Lâm Vân, lão giả tóc trắng khiếp sợ trừng lớn hai mắt, coi như lời ngươi nói như thế, áo giáp ma lang huyệt bách hội chỗ là nó nhược điểm chí mạng, nhưng muốn giải quyết nó cũng rất không dễ dàng. Áo giáp ma lang mặc dù hình thể to lớn, nhưng phản ứng lại phi thường nhanh nhẹn, muốn đánh trúng nó huyệt bách hội là phi thường khó làm đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, đồng thuật. Ngươi một mực thi triển có thể đánh giết nó một kích mạnh nhất, còn lại đều giao cho ta. Lâm Vân Phong khinh vân nhạt nói ra câu nói này, liền phảng phất đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng hắn ngữ khí nhưng lại vô cùng kiên định, không có chút nào đang nói đùa ý tứ. Chẳng lẽ ngươi có cái gì át chủ bài? Lão giả tóc trắng tò mò nhìn Lâm Vân, càng xem càng cảm thấy Lâm Vân không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, lúc này đều đã lửa cháy đến nơi, lửa xém lông mày. Thiếu niên trước mắt này cũng vẫn như cũ gặp nguy không loạn, một mặt thong dong bình tĩnh biểu lộ. Cái này sao có thể sẽ là một thiếu niên, tại loại nguy cơ này trước mắt sẽ có phản ứng. Đây tuyệt đối không phải một cái bình thường thiếu niên. Ở trong lòng đối Lâm Vân cho ra đánh giá như vậy về sau, lão giả tóc trắng liền lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Vậy ta liền nhìn xem, ngươi đến cùng có cái gì át chủ bài. Đang nói chuyện đồng thời, lão giả tóc trắng liền đem đại lượng nguyên khí, mật độ cao quán thâu rót vào trên tay bảo kiếm bên trong. Nguyên khí tại lưỡi kiếm phía trên độ cao hội tụ, hình thành một tầng màu lam màng ánh sáng, không hề đứt đoạn tăng trưởng thể tích, tản mát ra hao quang lộng lẫy chói mắt. Mà lúc này, Lâm Vân cũng đúng lúc giải khai kết giới. Lão giả tóc trắng một chân hướng về sau đạp mạnh, đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen, như mũi tên rời cung hướng áo giáp ma lang buôn tập mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, lão giả tóc trắng liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, vọt tới áo giáp ma lang trước mặt. Mà giờ khắc này, áo giáp ma lang trong miệng năng lượng cầu thể cũng đã ấp ủ đến cực hạn. Nó một ngụm đem năng lượng cầu thể nuốt vào, chuẩn bị bắn ra đi. Nhưng lão giả tóc trắng lại càng nhanh một bước, tại áo giáp ma lang phát xạ trước, liền đã cách mặt đất vọt lên 10 mét chi cao. Sau đó hai tay cầm kiếm, nhắm ngay áo giáp ma lang đỉnh đầu huyệt bách hội đâm thẳng mà xuống. Gặp lão giả tóc trắng cầm kiếm hướng đỉnh đầu của mình đâm tới, áo giáp ma lang lập tức chuẩn bị nghiêng đầu né tránh. Nhưng lại tại trong trước mắt ấy, Lâm Vân hai mắt lại đột nhiên bắn ra hai đạo hồng quang, vừa vặn bắn tại áo giáp ma lang kia to lớn con ngươi bên trên. Trong trước mắt ấy, vô cùng vô tận huyễn tượng, thông qua cái này hai đạo hồng quang truyền thâu này áo giáp ma lang, như sóng to gió lớn tuôn hướng đầu của nó, đánh thẳng vào ý thức của nó. Một vài bức rung động thiên địa hình tượng, tại áo giáp ma lang trong đầu liên tiếp không ngừng hiện lên. Núi thây biển máu, tàn kiếm đoạn kích, một phát ra bay lên, tư thế hiên ngang hắc bào nam tử, chính như thiên thần huyền không bồng bềnh tại chồng chất như núi trên thi thể không. Nam tử này mọc ra ba con mắt, cầm trong tay một cây đao chui hiện lên thập tự giá hình dạng đen nhánh thần kiếm, phía sau có sáu viên hắc cầu thời khắc còn quấn, toàn thân chán phóng u ám quỷ dị quang mang, hiển lộ rõ ràng vô tận bá khí. Tam nhã nam tử nâng tay phải lên, chỉ là tùy ý vung lên, một cỗ đủ để hủy diệt thiên địa vĩ lực, trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Trong chốc lát, bầu trời phong vân biến sắc, cuồng phong tứ ngược, điện thiểm lôi minh, đại địa chấn động kịch liệt, đập vào mắt đi tới vỏ quả đất như trang giấy băng liệt, cực nóng nham tương phun về phía vạn mét không trung, hóa thành lưu tinh hỏa vũ trụy hướng đại địa, thành thị hóa thành tro tàn, núi cao san thành bình địa, giang hà bốc hơi hầu như không còn, đất khô cằn liên miên vạn dặm. Ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ. Nhưng cái này vẻn vẹn là mới bắt đầu. Sau đó, tràng cảnh liên tiếp không ngừng hoán đổi. Kia mọc ra ba con mắt hắc bào nam tử, liên tục xuất hiện tại nhiều cái đại lục, lặp lại hiện ra cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Kia nhìn thấy mà giật mình khoáng thế đại chiến, kia hủy thiên diệt địa rung động tràng cảnh, như đèn kéo quân tại áo giáp ma lang trong đầu không ngừng thoáng hiện, đem áo giáp ma lang này triệt để chấn nhiếp. Đang chuẩn bị nghiêng đầu né tránh công kích áo giáp ma lang, khi nhìn đến những này huyễn tượng trong trước mắt ấy hóa đá cứng đờ bất động. Mặc dù cứng đờ thời gian chỉ có ngắn ngủi nửa giây, nhưng đôi này lão giả tóc trắng mà nói, đã đầy đủ. Tại áo giáp ma lang lấy lại tinh thần trước, lão giả tóc trắng bảo kiếm trong tay liền đã đâm trúng nó đỉnh đầu huyệt bách hội. Kia mang theo đại lượng nguyên khí lưỡi kiếm, trong nháy mắt liền đem đỉnh đầu bạch cốt khải giáp đâm xuyên, cắm sâu vào áo giáp ma lang đầu lâu bên trong. Áo giáp ma lang dữ tợn hai mắt trong nháy mắt rực rỡ thất sắc, trong miệng hội tụ năng lượng cầu thể cũng mất đi ổn định, hóa thành nguyên khí cấp tốc tiêu tán. Nó kia thân thể khổng lồ, liền tựa như một ngọn núi lớn cứng ngắc đổ nghiêng trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một thời gian sơn động địa giao, bụi mù phô thiên cái địa, đợi đến hết thảy đều kết thúc về sau, toàn bộ hiện trường liền chỉ còn lại lão giả tóc trắng tiếng thở dốc. Tại thở dốc một lúc sau, hắn lúc này mới kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lâm Vân. Tiểu tử, ngươi vừa rồi thi triển, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đồng thuật sao? Đang nói ra, đồng thuật, cái từ này lúc, lão giả tóc trắng thanh âm vô cùng run rẩy, thậm chí ngay cả trên trán cũng không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Cái này đủ để chứng minh hắn lúc này trong lòng có nhiều chấn kinh. Đồng thuật, vì huyễn thuật một loại, đã dùng con ngươi phát động huyễn thuật. Huyễn thuật hình vũ giả tại vũ giả bên trong vốn là thưa thớt, có thể nói vạn người không được một. Cơ hồ cùng võ hồn giác tỉnh giả đồng dạng hy hữu, mà nắm giữ đồng thuật huyễn thuật hình vũ giả thì đã ít lại càng ít. Phóng nhãn toàn bộ Nam Hà Vương quốc, chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái. Một cái nhìn như 15-16 tuổi thiếu niên lại nắm giữ như thế hiếm thấy năng lực, đây quả thực là chấn kinh cả nước một lấy làm kỳ nghe. So sánh lão giả tóc trắng chấn kinh, Lâm Vân lại chỉ là 10 phần bình tĩnh, một tiếng. Thật giống như sẽ đồng thuật không có gì hiếm lạ. Trên thực tế, đồng thuật cùng thôi miên đại pháp đều là cường hóa giác quan sau chỗ có được năng lực. Yết hầu được cường hóa về sau, có thể phát ra đặc biệt tần suất sóng âm, dùng cái này đến thôi miên địch nhân. Con mắt được cường hóa về sau, đồng dạng có thể phản xạ đặc biệt tần suất tia sáng, coi đây là vật dẫn đến truyền lại tin tức. Đồng thuật cùng thôi miên đại pháp đều thuộc về thần thức cảnh giới đệ nhất cảnh, cảm quan cảnh, chỗ có được năng lực. Bất quá so sánh dưới, đồng thuật so thôi miên đại pháp cao cấp hơn. Lâm Vân trước đó tinh thần lực không đủ, cho nên không cách nào thi triển đồng thuật, mà vừa rồi tại dung hợp mới tàn hồn về sau, lại vừa vặn có thể thi triển, cho nên Lâm Vân ngay tại hiện trường dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Gặp Lâm Vân thừa nhận đến như thế phong khinh vân đạm, lão giả tóc trắng triệt để trợn tròn mắt. Thiếu niên trước mắt này nắm giữ bực này năng lực, chẳng lẽ lại không có chút nào vì chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo sao? Ngươi là ai? Làm sao lại nắm giữ loại năng lực này? Lão giả tóc trắng nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, tràn ngập ngạc nhiên cùng khâm phục. Một cái nắm giữ đồng thuật thiếu niên, thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản. Lâm Vân trước đó phản ứng, cũng đủ để cho lão giả tóc trắng kinh ngạc. Nhưng mà Lâm Vân tiếp xuống trả lời, thì càng làm cho lão giả tóc trắng kém chút không có thổ huyết. Đồng thuật kỳ thật cùng phổ thông huyễn thuật không sai biệt lắm, chỉ là truyền bá vật dẫn khác biệt mà thôi, đó căn bản không có gì tốt ly kỳ. Không có gì tốt ly kỳ. Một câu nói kia, vang vọng thật lâu tại lão giả tóc trắng trong đầu, không ngừng đánh thẳng vào hắn tam quan. Hắn đơn giản không thể tin được, thế gian lại có người có thể nói ra bực này nói. Hắn tin tưởng vững chắc trên thế giới này, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai có thể giống thiếu niên này dạng này, đem loại này chuyện kinh thế hãi tục nói đến như thế phong khinh vân đạm. Có được như thế nhãn giới thiếu niên, hiển nhiên không phải Nam Hà Vương quốc loại này tiểu quốc có thể đản sinh thiên tài. lão giả tóc trắng âm thầm suy đoán, thiếu niên này rất có thể là cái nào đó tông môn đệ tử, thậm chí còn có thể là kế thừa cái kia truyền thừa thiên tài. Nghĩ tới đây, lão giả tóc trắng nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt càng tăng thêm mấy phần kính ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, cái kia truyền thừa. Dưới tình huống bình thường, phổ thông huyễn thuật phát động đều cần cải biến hoàn cảnh chung quanh, tỉ như cải biến không khí độ ẩm, chế tạo ra đại lượng sương mù, thông qua sương mù tản ra tia sáng đến lẫn lộn ánh mắt, hoặc là để lạnh nóng không khí đối lưu, dùng cái này đến khúc xa ánh sáng tuyến, chế tạo ra cùng loại hải thị thận lâu huyễn tượng. Còn có rất nhiều dựa vào chứng nhãn pháp huyễn thuật, phát động quá trình đều phi thường phức tạp rườm rà, điều kiện phi thường hà khắc. Mà đồng thuật thì không giống, đồng thuật chỉ cần thông qua con ngươi tia sáng phản xạ, lấy tia sáng làm vật trung gian đem tin tức truyền lại này địch nhân. Dạng này thi thuật phương thức, không cần cải biến hoàn cảnh, cũng không cần lo lắng cái khác nhân tố, đã đơn giản lại nhanh gọn. Thường thường chỉ cần nhìn địch nhân một chút, liền có thể để cho địch nhân vô ý thức thân chúng huyễn thuật. Bất quá cùng phổ thông huyễn thuật, đồng thuật chế tạo huyễn tượng cũng rất vụng về hư giả. Thần thức hơi mạnh một điểm vũ giả, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, sẽ không dễ dàng như vậy trúng chiêu. Có thể nói như vậy, bài trừ thi thuật nhanh gọn tính, đơn thuần huyễn thuật uy lực, đồng thuật cùng phổ thông huyễn thuật hoàn toàn không khác biệt. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới nói đồng thuật cùng phổ thông huyễn thuật không sai biệt lắm. Áo giáp ma lang sở dĩ sẽ trúng chiêu, là bởi vì nó tứ chi phát triển đầu óc ngu si, liền xem như vụng về hư giả huyễn tượng, nó cũng rất khó phân biệt. Đương nhiên chủ yếu nhất là, vừa rồi Lâm Vân này áo giáp ma lang nhìn huyễn tượng, là Lâm Vân kiếp trước tự mình kinh lịch. Cái kia mọc ra ba con mắt, phía sau có sáu viên hắc cầu vờn quanh hắc bào nam tử, chính là kiếp trước Lâm Vân, chỉ là một cái cấp thấp yêu thù. Tại kiến thức đến Lâm Vân kiếp trước kia hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng về sau, làm sao có thể không bị chấn nhiếp. Xin hỏi tiểu huynh đệ, ngươi tôn tính đại danh? Đang khiếp sợ một lúc sau, lão giả tóc trắng lấy lại tinh thần đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân. Lâm Vân nhàn nhạt nôn nói. Lão giả tóc trắng lại tiếp lấy thăm dò tính hỏi. Lâm Vân tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền nắm giữ đồng thuật, không biết xuất từ tông phái nào? Vô tông vô phái. Lâm Vân mặt không thay đổi lắc đầu. Nghe được Lâm Vân trả lời, lão giả tóc trắng trực tiếp kinh hô lên, vô tông vô phái, lại nắm giữ đồng thuật bực này năng lực, chẳng lẽ Lâm Vân tiểu huynh đệ là kế thừa cái kia truyền thừa thiên tài? Lâm Vân lông mày nhíu lại, có chút hiếu kỳ mà hỏi, cái gì truyền thừa? Ngươi không biết cái kia truyền thừa? Lão giả tóc trắng có chút kinh ngạc. Lâm Vân lập tức đối cái kia truyền thừa sinh ra hứng thú. Ngươi nói xem. Lão giả tóc trắng đến không có ý định giấu giếm, trực tiếp giới thiệu nói, tại Thiên Vận Vương quốc biên cảnh có một tòa thần bí thí luyện tháp. Nghe nói tòa kia thí luyện tháp là cổ đại cái nào đó đại năng lưu cho hậu nhân truyền thừa, chỉ cần có thể đem tòa kia thí luyện tháp xông thông quan, liền có thể kế thừa cái kia đại năng truyền thừa. Coi như không thể xông thông quan, chỉ cần đi vào lịch luyện qua, sau khi ra ngoài thực lực cũng có thể được bay vọt tính tăng lên. Nói đến đây, lão giả tóc trắng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Vân. Ta nguyên bản còn tưởng rằng Lâm tiểu huynh đệ đã đi tòa kia thí luyện tháp lịch luyện qua, cho nên mới sẽ nắm giữ bực này nghịch thiên năng lực. Lại là không nghĩ tới, Lâm tiểu huynh đệ vậy mà chưa từng nghe qua tòa kia thí luyện tháp. Nghe xong lão giả tóc trắng sau khi giới thiệu, Lâm Vân đối tòa kia thí luyện tháp hứng thú càng đậm mấy phần. Ngươi biết trong miệng ngươi tòa kia thí luyện tháp vị trí cụ thể sao? Lão giả tóc trắng bất lực lắc đầu, ta chỉ nghe qua tòa kia thí luyện tháp nghe đồn, cũng không rõ ràng thí luyện tháp vị trí cụ thể. Trên thực tế, những năm gần đây có quan hệ với tòa kia thí luyện tháp nghe đồn, mặc dù vẫn luôn không có từng đứt đoạn, nhưng lại có rất ít người chân chính tìm tới qua tòa kia thí luyện tháp. Cho đến tận này, cũng chỉ có tại 30 năm trước, có một thiên tài tìm tới qua tòa kia thí luyện tháp. Mà vị thiên tài kia chính là Thiên Vận Vương quốc bây giờ đệ nhất cường giả, Mạc Thiên Thương. Cũng chính bởi vì Mạc Thiên Thương người này mới khiến cho tòa kia thí luyện tháp nghe đồn một mực lưu truyền đến nay. Lão giả tóc trắng lúc nói chuyện ánh mắt chân thành, hiển nhiên không giống loại kia biết lại cố ý không cáo chi người. Lâm Vân cũng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp hỏi cái đại khái phương hướng, Thiên Vận Vương quốc phương hướng, ở đâu? Tòa kia thí luyện tháp, nếu là một vị nào đó đại năng lưu lại truyền thừa, vậy nói rõ khẳng định không đơn giản. Đã từng thu được truyền thừa Mạc Thiên Thương, có thể trở thành Thiên Vận Vương quốc đệ nhất cường giả, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Bởi vậy Lâm Vân dự định đi tìm tòa kia thí luyện tháp, kế thừa vị kia đại năng lưu lại truyền thừa. Thiên Vũ Đại Lục đại năng lưu lại truyền thừa, ở kiếp trước Lâm Vân trong mắt, tự nhiên là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Nhưng đối với một thế này Lâm Vân mà nói, lại là phi thường có tác dụng, chí ít có thể tại hiện giai đoạn hiện nay nhanh chóng tăng cường thực lực. Ở bên kia, lão giả tóc trắng đưa tay chỉ hướng phương Bắc, nói với Lâm Vân, tạ ơn, cáo tử. Lâm Vân liền ôm quyền, sau đó liền quay người chuẩn bị rời đi. Lão giả tóc trắng thấy thế vội vàng kêu lên, chờ một chút, Lâm Vân tiểu huynh đệ, ngươi cái này muốn cáo từ sao? Lâm Vân không có quay người, chỉ là nghiêng mặt qua bánh lấy lão giả tóc trắng, tùy ý nhẹ gật đầu. Ngươi chẳng lẽ liền không hỏi tên của ta? Lão giả tóc trắng mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ,